Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243, đến Sydney pháo đài. Bông tuyết bay tán loạn rơi xuống một đêm. Trong phòng ngủ, hai đoàn lửa nóng thân thể triền miên cùng một chỗ. Ngày hôm sau, bông tuyết bay tán loạn bên trong. Ngày phát sáng lên, Grum mở mắt ra. Tay bên trên truyền đến hơi trầm xuống cảm giác. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân mặc đơn bạc quần áo Barbara chính gối lên cổ tay của mình trên. Dưới quần áo, ngọn núi cao vút lộ ra một đầu khe rãnh. Ngủ say nàng, sắc mặt có chút hồng nhuận. Từ thiếu nữ lột xác thành thiếu phụ. Trên người nàng tán phát dụ hoặc càng thêm mãnh liệt. Gray lập tức không khỏi lần nữa lửa nóng. Bất quá cuối cùng nhịn xuống, thân là cuồng huyết chiến sĩ kia quá cường đại thân thể. Làm nàng tối hôm qua thừa nhận không ít cực khổ, hắn thật sự là không nguyện ý lại tăng thêm nàng thương thế đau nhức. Hắn chỉ là vuốt ve đối phương xinh đẹp gương mặt đỏ hồng. Trong lòng một trận không hiểu cảm xúc nổi lên trong lòng. Kiếp trước tăng thêm kiếp này, rốt cục thoát khỏi Sử Nam cái danh xưng này. Kiếp trước, hắn là tầm thường vô vi dân đi làm, ít ỏi tiền lương, làm hắn có chút tự ti. 20 tuổi hơn, như cũ không có nói qua bạn gái. Một thế này, vừa chiếm cứ cỗ thân thể này thời điểm, vẻn vẹn 16 tuổi khoảng chừng. Mặc dù chung quanh, tài nguyên, phong phú, nhưng vì mình thân thể nghĩ, rất cuối cùng vẫn là nhịn được. Bây giờ tuổi tác sắp tiếp cận 20 tuổi. Tự nhiên cũng không có tất yếu lại nhẫn nại, thuận thế liền hoàn thành cái này, lịch sử tính, vượt qua. Hắn rất muốn cứ như vậy bồi bạn đối phương, ngủ đến đối phương tỉnh lại. Bất quá, hôm nay muốn đi trước Sydney gia tộc, nhất định phải sáng sớm. Hắn nhẹ nhàng mà đưa tay từ đối phương dưới đầu rút ra. Bất quá động tác này lại là đem đối phương bừng tỉnh. Ruth thiếu ra. Barbara mang trên mặt có chút đỏ bừng nhìn về phía Gray. Muốn ngồi dậy, thay Gray mặc quần áo. Này đột nhiên đau đến nhướng mày. Gray đem nàng lại ấn trở về trên giường. Ôn nhu nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta tự mình tới là được. Mặc xong quần áo, đi ra phòng ngủ. Gray hướng về phía một cái đi ngang qua hầu gái vẫy vẫy tay. Nói, đi đem hầu gái trưởng gọi tới. Hầu gái cung kính ứng thanh mà đi. Không lâu sau đó, pháo đài hầu gái trưởng chạy tới. Hầu gái trưởng Maggie, đây là một vị 30 tuổi hơn phụ nữ trung niên. Vì Fergus gia tộc đã công tác hơn 10 năm. Bởi vì công tác nghiêm túc phụ trách nguyên nhân, Fergus gia tộc phá lệ làm nàng sau khi kết hôn vẫn như cũ có thể tại pháo đài công tác. Trượng phu của nàng cùng hài tử liền tại Fergus thành trong. Gray thiếu gia, ngài tìm ta. Đi vào Gray trước mặt, hầu gái trưởng Maggie cung kính hướng về phía Gray thi lễ một cái nói. Gray gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói, hủy bỏ Barbara hết thảy công tác, sau đó lại cho nàng phân phối một cái hầu gái làm theo yêu cầu mấy bộ quần áo. Là Ruth thiếu gia. Hầu gái trưởng Maggie đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi ám đạo, hảo vận thiếu nữ. Fergus pháo đài trong nhiều thiếu hầu gái muốn lấy được Gray thiếu gia, vị này Fergus pháo đài lớn nhất quyền thế thiếu gia yêu ái. Không nghĩ tới Barbara trở thành trong đó người may mắn. Theo sau ngày hôm nay, đối phương tại trong pháo đài địa vị xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhảy lên siêu việt nàng cái này hầu gái trưởng, trở thành trong pháo đài mấy vị cần hầu hạ tồn tại một trong. Mặc dù bởi vì bình dân thân phận, đối phương rất không có khả năng trở thành Gray thiếu gia chính thê. Vẻn vẹn chỉ có thể trở thành tình nhân một trong. Nhưng cũng đã là địa vị cực cao tăng lên, đủ để cam đoan đối phương cả một đời vinh hoa phú quý. Đối với các nàng những này bình dân xuất thân hầu gái tới nói, đây đã là cực kỳ chuyện may mắn, đủ để cho rất nhiều hầu gái không ngừng hâm mộ, đặc biệt là đối phương cùng tùy. Thế nhưng là Fergus gia tộc lớn nhất tiềm lực, tương lai chắc chắn nằm giữ Fergus gia tộc Grey thiếu gia. Liền càng làm cho người ta ghen tị. Ăn sáng xong, ngồi xe ngựa, sau lưng đi theo ba chiếc bị to lớn vải bạt che chắn. Bên trong có bốn cái cuồng cấp huyết thú xe ngựa. Grey cùng Fergus từ tước hướng về Sydney pháo đài xuất phát. Trong xe ngựa, Grey cùng Fergus tử tước ngồi đối diện nhau. Fergus tử tước ánh mắt nhìn một cái Grey. Buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh, hắn đã biết được, bất quá hắn cũng không tính nói cái gì. Lấy Grey tuổi tác, cũng đích thật là đến khi đó. Hai ngày sau buổi chiều, Grey cùng Fergus tử tước đã tới Sydney pháo đài ngoài cửa. Tại Salarian nghênh đón phía dưới, hai người tiến vào Fergus pháo đài. Grey tiến vào Sydney gia tộc an bài nơi ở không lâu. Một vị người mặc giữ ấm áo len, nhưng vẫn như cũ khó nén mỹ lệ dáng người thiếu nữ tóc vàng. Tại hai vị hầu gái đi theo đến, hướng về phía Grey hô. Perry tiểu thư, Grey hướng về phía đối phương thi lễ một cái sau nói. Gọi ta Perry là được rồi. Perry mỉm cười, được, Grey có chút do dự, bất quá vẫn là đáp ứng. Đối phương từng tại Fergus gia tộc ở không sai biệt lắm nửa tháng. Xem như Grey sở có bằng hữu khác phái ở trong quen thuộc nhất một vị. Đã đối phương đã nói như vậy, hắn cũng liền không lại cự tuyệt. Thấy Grey đáp ứng, Perry nụ cười trên mặt múc mấy phần, sau đó hỏi. Ngươi bây giờ có rảnh không? Không có việc gì. Grey lắc đầu, nghi hoặc đối phương hỏi như vậy dụng ý. Vậy là tốt rồi, đi theo ta đi. Lần trước đã đáp ứng muốn dẫn ngươi đi tới Sydney gia tộc tàng thư thất. Ta hiện tại dẫn ngươi đi. À, tốt. Grey đuổi theo sát. Đối với Sydney gia tộc tàng thư, hắn sớm đã có mượn đọc ý nghĩ. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn chưa thể toại nguyện đến đây Sydney gia tộc mượn đọc. Lần này ngược lại là một cái cơ hội. Perry tiểu thư, Perry tiểu thư. Tại Sydney pháo đài trong qua lại, Rachel thật cảm nhận được Sydney pháo đài to lớn so với Fergus pháo đài lớn hơn đến tận mấy lần, mà bên trong hầu hạ người hầu cũng là rất nhiều. Đi tới Sydney gia tộc tàng thư thất trên đường, thỉnh thoảng liền có thể gặp được bận rộn hầu nam hầu gái. Grey đoán chừng, toàn bộ pháo đài bên trong, sở có người làm cộng lại, hẳn là đã đạt đến mấy trăm. Không thể không nói, giống Sydney gia tộc loại này thượng tầng quý tộc, sinh hoạt chi xa hoa trình độ, so với Fergus gia tộc, lại muốn cao một cái cấp bậc. Đi vào tàng thư thất, đập vào mắt chính là gian phòng cực lớn, cùng một loạt lại một loạt giá sách, còn có hai vị chuyên môn phụ trách xử lý tàng thư thất hầu gái. Trên giá sách, tràn đầy lấy thuộc ra vì trang bìa sách, phỏng đoán cẩn thận, ở đây có ít nhất mấy vạn bản thư tịch. Trong gian phòng, tràn ngập một loại đặc biệt huân hương, là theo ở trong sách truyền ra. Đây là vì làm sách có thể trường kỳ bảo tồn, mà cố ý bôi lên chống phân hủy phòng trùng huân hương, là muốn nhìn có quan hệ huyết thú sách. Perry quay đầu nhìn về phía Grey hỏi, nàng hiển nhiên còn nhớ rõ lúc trước Grey nói qua thích xem huyết thú loại thư tịch. Đúng, Grey gật đầu, ta đây cho ngươi đề cử mấy quyển a. Vậy xin đa tạ rồi. Nhìn lên trước mắt này mấy vạn bản thư tịch, Grey có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Có thể có được đề cử, tự nhiên là rất tốt. Bản này, huyết thú cùng địa vực hoàn cảnh, rất không tệ. Bản này, huyết thú bách khoa toàn thư, cũng rất tốt. Grey tiếp nhận Perry đưa qua hai bản thư. Tịch, đầu tiên lật xem chính là huyết thú cùng địa vực hoàn cảnh. Đây là một bản giới thiệu huyết thú sinh hoạt tập tính sách. nói đơn giản chính là giới thiệu dạng gì huyết thú thích ở tại dạng gì hoàn cảnh ở trong. Theo lật xem, Gray con mắt càng ngày càng sáng. Đây là một bản giá trị rất cao sách, biết nào đó loại huyết thú thích ở tại dạng gì hoàn cảnh bên trong. Liền có thể thông qua lục soát tương ứng hoàn cảnh, tìm kiếm cái này huyết thú. Hiển nhiên phương pháp như vậy, lại càng dễ tìm được chính mình muốn tìm kiếm huyết thú. Chẳng hạn như Gray ở trong đó liền nhìn thấy phong lang danh sách huyết thú thích nhất hoàn cảnh là thảo nguyên hoàn cảnh, trái lại tìm kiếm có thảo nguyên địa phương, mặc dù cũng không phải là tuyệt đối, nhưng không thể nghi ngờ đụng phải có thể sẽ lớn hơn. Tại Gray lật xem sách thời điểm, Perry cũng tìm một quyển sách đến xem, hai người các xem các, thời gian bất chi bất giác đã đến trạng vạng tối, tới thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong người hầu, đem hai người từ trong sách tỉnh lại. Thế nào, xem xong chưa? Perry nhìn về phía Gray mỉm cười nói, còn không có, thứ nhất bản vừa nhìn đến đây. Gray dương dương trong tay, vừa nhìn thấy gần một nửa sách nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước dùng cơm đi. Này hai bản sách liền cho ngươi mượn, ngươi có thể trên đường xem. Perry suy nghĩ một chút nói, hắn là biết một chút lần này Sydney nhà đối ám ảnh xà ra tay chuyện. Vậy thì cảm ơn, cầm một cái lông chim phiếu tên sách, đặt ở cuối cùng quan sát kia một tờ. Gray đem sách khép lại, mang theo hai bản sách cùng Perry cùng nhau, rời đi tàng thư thất, đi vào tàng thư thất gần đây một chỗ phòng ăn nhỏ. Nhu hòa phù văn dưới đèn, hai phần bữa tối đã bày ở phòng ăn nhỏ trên bàn cơm. Bữa tối là bò bít tết. Dùng tài liệu là Sydney gia tộc nông trường sản xuất Okuyama Ngưu phần tinh hoa nhất. Làm phòng bếp lại thêm làm hai phần. Đưa tới, hai người vừa ngồi xuống. Perry cũng đã hướng về phía bên cạnh hầu hạ người hầu phân phó nói. Tại Fergus gia tộc ngây người nửa tháng, nàng tự nhiên là biết được Gray đại thực lượng. Vâng, tiểu thư, hầu gái ứng thanh mà lên. Sydney gia tộc chủ phòng ăn, Perry đâu? Sydney hầu tước ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hầu hạ người hầu, nghi hoặc hỏi, tiểu thư tại tàng thư thất gần đây phòng ăn nhỏ dùng cơm. Người hầu cung kính hồi đáp, phòng ăn nhỏ. Sydney hầu tước nhíu mày, bởi vì hắn cùng Salorian đều có chút bận rộn nguyên nhân. Sydney gia tộc đồng dạng giữa trưa không hội tụ bữa ăn, mà là sẽ tại lân cận phòng ăn nhỏ dùng cơm. Bất quá lúc buổi tối, bình thường đều là sẽ cùng một chỗ liên hoan. Đây là Sydney gia tộc truyền thống. Phụ thân, liền theo nàng đi. Trước đó ta nhìn nàng cùng Gray Fergus cùng nhau đi tới tàng thư thất. Salorian cười thần bí nói, Perry thật cùng Gray Fergus cùng nhau dùng cơm. Người mặc lông dê áo, tóc đen kéo lên, tỏ ra ung dung hoa quý hầu tước phu nhân Jotina hơi hơi kinh ngạc trợn to mắt. Gray Fergus, nàng là nghe nói qua, thanh danh truyền xa lãnh địa thiên tài tử đệ, 20 tuổi không đến cũng đã là hung huyết chiến sĩ. Thiên phú cùng Salorian khách quan, cũng không thua kém bao nhiêu. Hẳn là, Salorian khóe môi nhếch lên cười nhạt ý nói, vậy liền dùng bữa ăn đi. Sydney hầu tước mở miệng nói, đối với biểu hiện ra không kém tại Salorian thiên phú Gray, hắn là chú ý tới, nếu như là đối phương, hắn ngược lại không phải là không thể làm sơ cân nhắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.